Tiếp đến cái đoạn nêu về cái bản tính để chỉ rõ căn nguyên hư dối, tức là đến đây thì Phật bảo ông Phú Lô Na, tức là trên ông Phú Lô Na thưa hỏi đó, thì đến đây là Phật mới bảo Phú Lô Na, như lời ông hỏi, tính bản nhiên thanh tịnh vì sao bỗng sinh ra núi sông đất liền, ông chẳng thường nghe Như Lai chỉ dạy tính giác diệu minh, bản giác minh diệu hay sao? Ông Phú Lô Na thưa, đúng như thế. Bạch Thế Tôn, con thường nghe Phật dạy nghĩa ấy. Nghe, tức là từng nghe Phật dạy về cái điều đó. Nghe, tức là ở trên thì Ngài hỏi Đức Phật về cái bản tính đó là vốn sẵn thanh tịnh. Nhưng mà tại sao lại gọi là bỗng mà nó sinh ra có núi sông, đất liền vân vân các thứ. Nó đã thanh tịnh sẵn vậy rồi, tại sao sanh vậy đó? Thì đây là Phật mới nhắc lại, mới chỉ ra, tức là ông chẳng từng nghe Như Lai chỉ dạy là tánh giác diệu minh, là bản giác minh diệu, không? Tức là Phật nhắc lại, Ngài đã từng dạy cái nghĩa này rồi, thì nếu rõ nghĩa này thì sẽ sáng được cái ý kia. Thứ nhất là tánh giác diệu minh. Nghĩa là sao? Tức là cái giác mà ở trong cái tự thể, tức là ngay trong cái tự tánh đó, không? Thì nó vốn là diệu minh, không? Tức là diệu là minh, vừa diệu mà vừa minh. Diệu tức là nó nhiệm màu sáng suốt, diệu là nhiệm màu, minh là sáng, không? Tức là nó vốn là nhiệm màu là sáng suốt, không? Tức là ở trong cái tánh giác đó, cái giác mà ở ngay trong cái tự thể đó thì nó vốn là đầy đủ sự nhiệm màu sáng suốt, không có đợi thêm cái gì khác. Chữ diệu tức là nó nhiệm màu, nhiệm màu tức là nó vượt ngoài cái phân biệt đối đãi, không? Nhưng mà gọi là nó diệu, nó nhiệm màu, nó gọi là bất tư nghị như vậy đó, nhưng mà nó lại sáng, tức là nó sáng suốt rõ ràng, chứ không phải là nó vô tri không biết gì cả. Đó, tức là không phải là vượt ngoài phân biệt rồi là nó như cây đá không biết gì hết, mà nó lại sáng suốt, cho nên diệu mà minh. Chính vì chỗ đó là chỗ mà khó hiểu với người thế tục hay là với người mê. Cho nên rồi đến chỗ này thì thường bị mê chỗ này, rồi cũng lầm ở chỗ này, không? Tức là nó nhiệm màu, nó vượt ngoài phân biệt, nhưng mà nó lại sáng suốt rõ ràng, chứ không phải là vô tri không biết gì hết, không? Đó. Thì như vậy, tức là đó là cái tâm nó thanh tịnh ở trong tự tánh, không? Nó là tâm thanh tịnh trong tự tánh, cho nên nó không có bị ô nhiễm hết, cho nên nó là diệu minh. À, không có gì nhiễm ô được nó. Rồi bản giác là minh diệu. Bản giác là tức là cái giác mà sẵn nơi gốc đó, không? Bản giác là đối với thủy giác. Thủy giác là cái mới giác, không? Tức là mới giác trở lại. Nhưng mà cái mới giác sở dĩ mà có chia bản giác, có chia thủy giác đó, là do nói theo cái người mê, tức là do trước kia mình quên cái tánh giác, cho nên rồi mê cho nên là bây giờ mới giác trở lại, thì giống như là thủy giác. Nhưng mà thủy giác thì nó cũng chính là bản giác, tức là thủy giác là nó hợp với bản giác, chứ không phải là ngoài bản giác, mà riêng có thủy giác, tức là giác, riêng có cái giác thứ hai. Nhưng mà do mê á thì tạm lập thế thôi. Thì ở đây gọi là bản giác nó là minh diệu, tức là giác trở lại nơi cái tánh giác sẵn có đó, thì nó là sáng suốt, là nhiệm màu không thể nghi bàn, cho nên nó là minh diệu, tức là sáng lại, nó là nhiệm màu sáng suốt, không? Như vậy thì nó sáng mà nó nhiệm màu, tức là sáng mà nó diệu, tức là nó bật cái tướng sáng, sáng mà nó dứt bật cái tướng sáng, lìa cái tướng phân biệt, cho nên nó không có thêm cái tướng sáng nữa. À, đó là nó mới là cái gọi là đặc biệt, không sáng nhưng mà nó là lìa cái tướng sáng, cho nên nó không có cái đối tượng để sáng, không đó. À, nghe là sáng mà không có đối tượng để sáng, tức là không thành có gọi là đối đãi phân biệt đó. Còn chính chút xíu nữa phần sau đó Phật mới chỉ ra cái lỗi của cái giác minh, không là quên cái giác, cho nên rồi tắt cái sáng ra để mà thành ra soi sáng trở lại cái giác, tức là sáng mà có sáng là phải sáng cái gì đó, không thì mới thành sáng, không mà có sáng cái gì đó thì tất nhiên là có năng có sở, không thì cái sáng đó không phải là diệu, còn cái sáng này mới là diệu, cho nên gọi là minh diệu, không như vậy tức là không phải nhờ có cái sáng mới thành giác, à, cho nên gọi là bản giác là minh diệu đó, không nó là vốn sẵn là sáng, không cho nên không phải nhờ có cái sáng mới thành giác, mà là cái thể giác nó sẵn ở trong tự tánh, sẵn đủ cái tính sáng, à, nhưng mà gọi là ở trong đây á nhích một chút thì nó liền thành bổng sanh, nó tức là nó là gọi là giác trong cơ thể giác thì nó sẵn giác rồi nó sẵn là minh, tức là sẵn sáng, cho nên nó gọi là nhiệm màu, nhưng mà ngay đó không khéo á thì trở thành bổng sinh là rơi vào bất giác, tức là sao, tức là cái giác thì nó sẵn sáng nhưng mà không khéo á thì gọi là theo cái sáng, không rồi để mà sáng trở lại cái giác, tức là giống như là quên cái giác mà theo cái sáng để mà sôi ra ngoài đó. Thì cái đó thành ra là bổng sanh, nó sẵn sáng rồi mà tưởng đâu là nó thiếu sáng, cho nên rồi mới kiếm cái để cho nó sáng, nó nói cho nó dễ hiểu đó, kiếm con cái gì đó để cho nó sáng, sợ nó không sáng đó, thì cái đó là cái lỗi của chúng sanh là gọi là bổng sanh đó, mà đa số chúng sanh là sống vậy đó, cho nên người đời ai cũng vậy, tưởng đâu mình là thiếu biết thiếu giác, cho nên là luôn đi tìm biết, tức là đi tìm hiểu biết, đi tìm để giác, cho nên luôn luôn là đi tìm có cái duyên để cho mình duyên đó, sợ không có duyên là tâm không biết thành ngu, phải không, nên lúc nào cũng phải đi tìm duyên hết, gọi là duyên ra cảnh, duyên ra trần, phải không, à, luôn luôn là đi tìm để duyên, tức là tâm luôn luôn đi tìm cái để duyên, sợ nó không biết, đó, cho nên mà cái đó thuộc về cái gọi là cái ngọn rồi, còn ngay trong cái gốc này nè, ngay chỗ này nè, ngay chỗ cái gọi là cái giác mà nó sẵn sáng đây đó, mà chợt bỗng cái là mê nó, thành ra là theo cái sáng để mà sáng ra soi ra ngoài đó, thì đó là bổng sanh, là thành ra là thế giới núi sông đồ là nó bổng sanh là chỗ đó đó, cho nên chỗ này gọi là chỗ vi tế hoặc, rất là khó hiểu, mà thấy được chỗ này rồi là thấy trở lại cái gốc, thì như vậy tức là tánh giác nó là diệu mà là minh, tức là nó nhiệm màu mà nó sáng, và tuy sáng mà nó lại là diệu, là sáng mà nó diệu, tức là nó lìa cái tướng sáng, thấy không, tức là lìa tướng phân biệt, à, thì mới là bản giác, thấy không, tức sáng mà nó diệu, nó lìa cái tướng sáng thì nó mới là bản giác, còn bỏ cái diệu mà theo cái minh á là đi xa cái bản giác, thấy không, đó, chỗ đó là chỗ mà gọi là vi tế, cho nên phải học rồi quán chiếu thường xuyên kỹ để cho phát minh ra chỗ này, thì gọi là trừ cái lầm mê từ muôn thở, chứ không phải là chỉ cái mê hiện tại thôi, mà trừ cái lầm mê từ muôn thở, tức là cái vi tế hoặc, cho nên ở trước là ngài A Nan ngài thỉnh Phật là thẩm trừ vi tế hoặc đó, thì đây Phật mới chỉ ra đó, đây gọi là cái mê lầm vi tế từ ngay cái bất giác ban đầu, nó thấy chỗ này là thấy ngay cả một cái niệm bất giác từ ban đầu, chứ không phải là chỉ cái bất giác hiện tại thôi, bất giác hiện tại đây là chỉ là bất giác theo cảnh là thôi, thấy không, còn đây là cái bất giác từ ban đầu chứ không phải là tầm thường, cho nên thấu chỗ này rồi là phá căn bản vô minh, chứ không phải là đơn giản, thấy không, nhưng mà khó hiểu, không? Đó, bởi vì nó là gọi là cái bất giác từ ban đầu mà, gọi là căn bản vô minh à. Cho nên rồi sống theo cái tình thức này thì không hiểu nổi, cho nên rồi mới nghe thì thấy là có hiểu, nhưng mà quán càng kỹ càng sâu phát minh chỗ này rồi thì mới thấy đó là cái lẽ thật mà mình bỏ quên, gọi là bất giác, nghe không? Đó, cho nên đây là Phật mới gợi ý thôi, thì ông ngài Phú Ra ngài mới thưa đó, đúng như vậy thì con từng nghe Phật dạy cái nghĩa ấy. Đây là Phật mới nói rõ thêm nè, tức là Phật mới hỏi thì ông bảo cái giác minh là vì bản tính nó là minh nên gọi là giác, hay là vì cái giác nó chẳng minh, chẳng minh tức là chẳng sáng đó, mà gọi là minh giác. Minh giác tức là sáng trở lại cái giác. Tức là câu hỏi của Phật không, thì ngài hỏi câu hỏi là có hai ý không. Ông bảo là cái giác minh, tức là cái giác minh là cái giác mà nó sáng suốt đó, thì bản tính của nó là tự sáng cho nên gọi là giác, hay là vì cái giác nó chẳng có sáng mà gọi là minh giác, tức là nhờ để cái sáng trở lại cái giác. Đó. Thì ông Phú Lô Nam mới thưa, nếu chẳng, nếu cái chẳng minh đó gọi là giác thì không có sở minh, nghe không? Không có sở minh tức là không có cái chỗ để sáng, tức là không có đối tượng đó. Thì Phật dạy nếu không có sở minh, nghe không? Sở minh tức là cái chỗ để mà sáng đó, nghe không? Là không có minh giác, nghe không? Còn có sở minh thì không phải là giác. Không sở thì không phải minh, tức không sở tức là không phải, không có cái chỗ, cái đối tượng đó, không? Thì không phải là minh. Còn không minh á thì lại chẳng phải là tính giác trạm minh, tức là cái tính giác nó trong lặng sáng suốt. Tính giác hẳn là minh do vọng mà làm thành minh giác. Vậy thì giác không phải là cái sở minh, tức là cái chỗ mà cái được soi sáng. Tức là cái giác nó không phải là cái mà được sáng, được làm cho sáng, không? Nhân minh mà lập sở, tức là nhân cái sáng mà lập thành cái sở, tức là cái chỗ, cái đối tượng. Sở đã lập, đã vọng lập thì liền sanh cái vọng năng nơi ông, tức là có cái chỗ đối tượng thì phải có cái hay đối lại nó, tức là gọi là có cái năng. Thì chỗ này là chỗ mà vi tế Phật chỉ ra đây, tức là trước là Phật gạn hỏi để cho thấy rõ cái minh nó thành ra vọng, tức là gạn để mà để cho chỉ thấy rõ ra đó chính cái minh mà nó thành ra vọng. Minh tức là cái sáng, do cái sáng đó mà nó thành ra là vọng. Sáng là theo cái sáng đó, rồi theo sáng đó để đi ra ngoài, rồi quên mất cái giác thì thành nó vọng. Tức là Phật nói là ông cho rằng cái giác minh đó, giác minh thì tức là cái giác mà nó sẵn là sáng rồi, không? Vậy thì là bản tánh nó là tự nó là minh, không? Tức là bản tánh nó tự là sáng thì gọi là giác, hay là cái giác này nó chẳng có sáng mà gọi là minh giác, tức là phải nhờ cái sáng để mà sáng mới thành gọi là giác. Tức là nó bản tính nó là không là chẳng có sáng, cho nên phải nhờ cái sáng để mới thành giác, chứ gọi là minh giác. Tức là nhờ cái minh mà thành giác, không? Tức là nhờ minh thành giác, tức là minh trở lại cái giác, không? Tức là phải nhờ có cái sáng mà nó soi sáng trở lại cái giác thì mới thành giác. Hay là bản tánh nó là nó tự là sáng rồi, cho nên gọi là giác, không cần phải thêm cái minh nữa mới thành giác, không? Vậy tức là sao? Đây là Phật gạn hỏi để cho thấy là cái lỗi tại cái chữ minh, không? Tức là nhờ cái sáng nó làm sáng cho cái giác, không? Thì như vậy tức là thành ra cái giác nó là không sáng, phải không? Giác nó hay là nó thiếu sáng, cho nên là phải nhờ cái sáng, không? Thì nó làm cho giác, cho sáng là mới thành giác. Vậy thì thành ra cái giác đó là sao? Là vọng giác, không? Đó là cái giác của mình đó. Cái giác của mình là kiểu đó đó, là vọng giác đó. Tức là nó giờ thấy nó như là thiếu sáng, cho nên là phải nhờ cái sáng để mà làm cho nó sáng được cái giác. Thì ngay đây thì ngài Phú Đồ Na ngài liền rơi vào bẫy. Phật hỏi đó, không? Hỏi đó là để gợi ý, không? Mà không khéo là cũng rơi vào bẫy. Tức là câu hỏi của ngài là ra thành hai, đặt hai cái trường hợp là cái giác nó sẵn là sáng cho nên gọi là giác, không? Hay là nó chẳng sáng mà nhờ có cái sáng để mà làm cho nó sáng thì mới gọi là giác. Nó hai câu. Thì đúng là theo cái hiểu của người mình hiểu và theo cái tỉnh thức á, thì đúng là phải nhờ có cái sáng để mà soi sáng nó cái giác. Cho nên mình tu là đem trí tuệ để mà soi sáng, phải không? Nghe là đem trí tuệ để mà soi sáng mới thành giác. Thì nên đúng là rơi vào bẫy liền, phải không? Cho nên ở đây là chính ngay cái chữ minh này nè, ngay cái chữ minh này đó, mà nó là chơn, rồi cũng chính ngay cái chữ minh này mà nó thành vọng này, chứ không gì khác, ngay nó, ngay cái chữ minh này. Cho nên là Phật mới đem cái chữ giác minh đó, ông bảo là cái giác minh đó, nó là bản tính là sáng, là giác, hay là nó chẳng sáng, rồi mà nhờ có cái làm sáng cho nó thì mới gọi là minh giác đó. Thì vậy ngay cái chữ minh đó đó, ngay chữ minh đó mà nó là trơn, rồi cũng ngay chữ minh đó mà nó thành vọng đó. Cho nên chỗ này là chỗ và hết sức rồi chín chắn. Cho nên mình tu mà quán kỹ chỗ này đó, không thì vọng tưởng không sanh nổi, không vọng tưởng mà lăng xăng là không có hiểu nổi tới chỗ này, không mà thấy được chỗ này rồi là vọng tưởng không sanh nổi. Nghĩa là sao? Nghĩa là ngay chữ minh đó đó nó là trơn, cũng ngay chữ minh đó là vọng. Minh mà diệu á thì tức là sao? Minh mà diệu tức là nó không rời bỏ cái tánh giác, không? Nó sáng nhưng mà nó không rời tánh giác để mà nó sáng ra bên ngoài thì đó là chơn. Còn nó minh mà nó bỏ mất diệu, không? Là minh mà nó bỏ mất diệu tức là nó rời cái tánh giác, thành ra có cái tướng sáng, tức là tướng để nó soi sáng, tướng để cho nó minh, không? Tức là rời tánh giác này, nó minh ra cái gì khác đó. Tức là nó sáng cái gì đó. Có cái để cho nó sáng. Thì thành vọng. Mình thấy không? Nó chút xíu chỗ đó thôi. Tức là nó hướng về có một cái để cho nó minh. Thì nó thành vọng. Mà nó đã hướng về có một cái để cho nó minh thì tức là sao? Tức là thành ra phải có cái hay minh. Có cái đối tượng để minh thì có cái là minh cho lại cái đối tượng đó. Thành ra có năng có sở. Có cái để minh tức là sở. Mà có sở thì phải lập cái năng để mà đối với cái sở đó. Tức là minh có cái để minh thì cái gì minh cái đó, thì tức là năng minh, tức là có năng có sở. Đó là cái mà gọi là đi vào bất giác đó. Từ cái chỗ mà không năng không sở biến thành có năng có sở. Đó là cái chỗ mê của chúng sanh. Mà mình đang sống là sống chỗ này đây. Luôn luôn sống trong cái chỗ có năng có sở là vậy đó. Cho nên theo cái minh bỏ quên cái giác, đi vào cái hư vọng. Cũng cái minh đó mà trở về cái giác thành chơn. Cho nên chỗ đó chỗ vi tế. Nghĩa là mình quên cái giác nó là thường sáng hay là tự sáng. Cái giác nó là thường sáng mà khiến thành ra có cái chỗ để sáng. Đó là chỗ mê là chỗ đó. Quên cái giác nó vốn là thường sáng mà giờ biến nó thành ra có chỗ để sáng, tức là thành ra đối tượng, có sở. Vậy tức là có chỗ để sáng, tức là thành ra sáng cái gì đó, thấy không? Đó, thì tức là quên cái giác rồi, giờ sáng cái bên ngoài, nó là tự sáng rồi, mà đây là quên nó để mà muốn cho có sáng cái gì đó, sáng gì đó tức là hướng ra ngoài, chạy ra ngoài, thì đó là mê chứ gì? Vậy tức là có cái đối tượng để sáng thì vậy thì đã thành có cái đối tượng để sáng thì sao? Thì phải có cái hay sáng được cái đối tượng đó, thấy không? Đó là thể năng sở đó. Như vậy tức là có cái vọng năng, cái kia là vọng sở, bây giờ thêm cái vọng năng, hai cái đều là vọng hết, thấy không? Vọng năng vọng sở thôi, thấy không? Đó. Và khi mà có năng có sở rồi thì sao? Thì nó sáng, mà nó sáng nó giới hạn trong cái năng sở thôi, tức là cái năng nó đối với cái sở không ra ngoài khỏi năng sở, không? Nó giới hạn trong cái năng sở đó thôi, nó sáng là chỉ sáng trong cái năng với cái sở thôi chứ không thể ra ngoài được, không? Đó. Cho nên đây là cái chỗ mà gọi là phải gọi là hết sức mà cẩn thận, gọi là ngay cái giác minh này đây, không? Tức là ngay giác minh này không khéo thì theo nó mà thành lầm. Cho nên ở đây chú ý Phật gạn hỏi nè, cái giác minh đó thì tính nó là vốn sáng mà nói là giác, hay nó là có cái chỗ chẳng sáng rồi phải nhờ cái sáng để mà làm sáng lại, tức là mới sáng được cái giác. Đó. Thì ngài Phú Lô Na ngài thưa là nếu mà cái giác mà nó chẳng có cái sáng thì nó không sáng được gì cả, tức là không có sở minh. Không? Giác mà không sáng thì không có sáng cái gì hết. Không? Đó, thì tức là không có cái sở minh đó. À, và như vậy thì tức là phải nhờ có cái sáng để làm sáng cái giác. Phải không? À, theo ý của ngài Phú Lô Na là phải có cái sáng thì nó mới làm sáng được cái giác. Chứ cái giác mà không sáng thì đâu có thành giác. Phải không? Tức là giác mà không có sáng thì giác cái gì? Không? À, thành ra ý ngài là phải có cái đối tượng. Cho nên nó mắc kẹt ở chỗ đó, đó. Mà mình đây là cũng vậy đó. Thấy không? Giác thì phải có giác cái gì chứ không giác khơi khơi à. À, phải không? Đó, đó chính là mê là chỗ đó đó. Thì Phật mới dạy, nếu như vậy đó thì không có chỗ để sáng thì nó không thành sáng tỏa cái giác hay sao? Tức là không thành minh giác. À, nếu không có chỗ cái sở minh thì không thành minh giác. Phải không? Đó. Nhưng mà nếu mà có chỗ sở minh, tức là có chỗ để sáng á, thì lại là không phải là thật giác. Đó. Cho nên chỗ này là chỗ thành ra hai cái. Không chỗ để sáng á, không, thì cũng không được. Mà có chỗ để sáng thì cũng không được. Đó, phải không? Đó. Nghĩa là không có chỗ để sáng, không, thì nó lại không thành cái minh giác. Tức là không có sáng tỏ được cái giác. Không? Còn có chỗ để sáng thì lại không phải là cái thật giác. Nếu mà thật giác thì sao, tại sao lại cần phải có cái gì để sáng nữa? Không? Cho nên có chỗ để sáng thành ra là vọng giác chứ không phải là minh giác. À, bởi vì phải đợi cái sáng nó đến để mới thành giác, thì tức là nó không phải là tự tánh giác rồi. Như vậy thì có chỗ để sáng cũng không được, mà không chỗ để sáng cũng không được. Thành ra chỗ này là chỗ vượt ngoài đối đãi. Nghĩa là sao? Nghĩa là không có chỗ đối tượng thì sáng cái gì? Ý trong đây, không? Nếu mà không có chỗ để đối tượng để sáng thì sáng cái gì đây? Đó. Thì thành ra là gọi là không phải là sáng nữa, nó giống như mất cái sáng. Mà nếu không sáng thì trái với tánh giác. Phải không? Không có đối tượng để sáng thành ra không sáng, không có gì để sáng thành ra cũng mất cái minh. Mà nếu mà không có minh á thì sao? Thì trái với tánh giác. Bởi vì tánh giác nó là trạm minh, tức là nó trong lặng mà sáng suốt. Mà giờ này không thiếu sáng thì nó đâu có thành giác nữa. Đó không? Đó. Như vậy thì nếu mà gọi là nếu mà ý Phật nói là nếu mà như là ông chấp là có chỗ để sáng hay là không chỗ để sáng đó thì đều không thành nghĩa chân thật của tánh giác. Cả hai trường hợp, nếu ông chấp là phải có chỗ sáng, không? Thì mới thành giác thì cũng được. Còn nếu mà chấp không có chỗ sáng, phải nhờ cái sáng thì nó mới thành để mà soi sáng cái giác đó, thì cũng không được. Thành ra thì giống như cái giác nó thiếu sáng là sao? Thiếu sáng phải nhờ cái sáng nó mới thành giác. Thì vậy là không phải là chân giác mà nó là vọng giác. Cho nên chỗ nó vi tế chỗ đó. Cho nên học như chỗ này là phải hết sức là chú tâm đó. Chứ còn mà để mà tâm mà dùng tướng lăng xăng là không hiểu nổi đâu.